Trọng sinh, tôi trở thành tiểu tổ tông của tổng tài cố chấp thiên vị. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Bạc Quân ngồi xuống ghế salon, cầm lấy cái ly trong tay không đếm xỉa tới lắc lắc, rũ mắt nhếch môi, cậu có biết không, tiểu yêu tinh cái gì đó, chẳng qua chỉ là một người yếu đuối, nói không chừng còn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Phó Bạc Quân lười biếng tựa vào salon, ngước mắt lên liền nhìn thấy Lục Cẩm Minh và Giang Hoài Sơ biểu cảm trợn mắt há hốc mồm nhìn anh, có chút kỳ quái. Nhìn cái gì, lão phó, cậu có biết vẻ mặt vừa rồi của cậu là như thế nào không? Lục Cẩm Minh ngồi xuống bên cạnh Phó Bạc Quân, còn chưa thể tiêu hóa xong chuyện này. Buổi chiều nghe Hoài Sơ nói bên cạnh cậu có người, tôi còn tưởng rằng cậu ta đang nói đùa, hiện tại xem ra cậu một mình thằng nhóc đó. Phó Bạc Phiêu hơi nhướng mày, đối với việc này từ chối cho ý kiến. Cậu thế lại không có phủ nhận. Giang Hoài Sơ bắt được trạng thái lúc này của Phó Bạc Phiêu, nhẹ nhàng lắc đầu, cảm khái một câu. Chúc mừng cậu, anh thua, anh thật sự thua rồi. Phó Bạc Quân không nói gì, lắc lắc chén rượu trong tay, ngửa đầu uống một ngụm, nếu như đối tượng là Hứa Trầm Đình mà nói anh đã thua từ sớm. Khi nào mang ra cho các anh em làm quen một chút, bằng không ngày mai luôn đi tôi làm chủ thế nào? Lục Cẩm Minh đã không thể chờ đợi, so với mình tìm được bạn gái còn khiến người ta hưng phấn hơn. Mấy năm nay, bên cạnh Phó Bạc Quân loại mỹ nhân nào mà không có, nhưng chưa bao giờ thấy Phó Bạc Quân liếc mắt nhìn nhiều hơn một cái. Thằng nhóc này có thể làm cho Phó Bạc Quân lơ đãng lộ ra loại vẻ mặt ôn nhu này, rốt cuộc là cái dạng gì, thật sự là khiến cho người ta tò mò. Những người khác trong phòng không dám xen vào nói, tò mò dựng thẳng lỗ tai lên nghe chuyện bát quái. Những người này đều là phú nhị đại, đều là tới tham gia náo nhiệt, nghe Giang Thiếu nói muốn chúc mừng Phó gia tự động chuẩn bị quà tặng tới, dù sao có ai mà không muốn có chút quan hệ với Phó Bạc Phích chứ. Tôi còn chưa gặp được, còn đến phiên các cậu gặp. Phó Bạc Quân nhớ tới buổi tối trở về, trong nhà đã không còn bóng dáng Hứa Trầm Đình, không khỏi phiền não đem rượu trong ly rượu uống một hơi cạn sạch. Có cá tính như vậy sao? Lục Cẩm Minh có chút không ngờ tới. Nhìn không ra cậu thích tính tình nóng này đấy. Tính tình nóng bỏng sao? Phó Bạc Quân nghĩ, nhóc con này còn rất ngoan, cứ thích làm nũng là được. Nếu là như vậy ta đã hiểu rồi. Giang Hoài Sơ nhìn Phó Bạc Quân gật đầu, ý tứ sâu xa nói. Phó Bạc Quân lạnh lùng liếc Giang Hoài Sơ một cái, cũng không cảm thấy cái gọi là hiểu của anh ấy có thật sự là hiểu không. Anh Phó, không phải buổi sáng cậu còn nói thằng nhóc ôm cậu có thích không? Những lời này sẽ không phải là lừa gạt tôi chứ, hai anh em chúng ta giao tình nhiều năm như vậy còn cần phải nói chuyện xã giao như vậy. Hiện tại mọi người đều chạy rồi, kỹ thuật của cậu quá kém, chập chập chập, anh Phó, cậu vậy là không được đâu. Giang Hoài Sơ càng phân tích càng cảm thấy suy đoán của mình vô cùng hợp lý, một chút khuyết điểm cũng không có. Phó Bạc Quân im lặng không nói, thậm chí khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười, lẳng lặng nghe Giang Hoài Sơ phân tích. Khụ khụ, Lục Cẩm Minh vụ IGTA kéo áo Giang Hoài Sơ, ý bảo anh ấy không cần nói nữa. Làm gì, Giang Hoài Sơ còn không ý thức được không đúng chỗ nào. Lục Cẩm Minh đối với sự chậm chạp của Giang Hoài Sơ thật sự không còn lời nào để nói, không khỏi che mặt. Làm anh em, tôi khuyên cậu không nên nhảy ngang dọc ở bờ vực nguy hiểm. Hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu muốn bị ăn đòn. Lục Cẩm Minh trực tiếp giải thích rõ ràng. Giang Hoài Sơ lúc này sau khi hồi tưởng lại xem xét kỹ càng những lời mình vừa nói mới phát hiện ra, giống như đang giễu cợt Phó Bạc Quân. Tin nhắn thoại còn chưa được hơn 2 phút, xin hỏi có thể rút lại không? Giang Hoài Sơ thật cẩn thận thử thăm dò tính khí Phó Bạc Quân. Cách chương.